Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 70, chương 686, thú bị nhốt. Số lượng từ 2085, thời gian đổi mới, 27 tháng 10 năm 19, 23 giờ 35, 3 ngày sau. Một đạo kiếm quang phá không, đến Đại Húc Quốc Đông Phương một tòa núi cao trước. Ngọn núi này tên là Vệ Núi, chính là Vệ gia tổ địa. Vệ gia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Một tòa xa hoa vô cùng Vệ gia trang viên, tọa lạc tại Vệ Sơn nơi chân núi hạ. Kiếm quang trên không trung ngưng tụ, hóa thành một tên hắc y thanh niên, chính là Tần Phong. Tần Phong chạm ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú Vệ gia trang viên. Mộ Bạch. Tần Phong híp lại hai mắt, cảm thụ được trong thiên địa kiếm ý ba động, tìm kiếm lấy hồn hoang kiếm khí tức, hỗn độn kiếm hồn đối kiếm ý rất lợi hại mẫn cảm. Tần Phong rất nhanh liền tìm tới Giang Mộ Bạch bị giam giữ địa phương. Ở vào Vệ gia trang viên phía dưới, không tốt lắm, hồn hoang kiếm khí tức rất lợi hại yếu ớt. Tần Phong sắc mặt biến hóa, trước cứu Mộ Bạch. Tần Phong thi triển kiếm ảnh độn, hóa thành một cái bóng nhàn nhạt, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Vệ gia trang viên. Đến trong địa lao trông coi tối cao chỉ có kiếm tôn cảnh giới. Vô pháp phát hiện Tần Phong tung tích, hắn dễ như trở bàn tay liền lẻn vào đến địa lao chỗ sâu nhất. Địa lao lạnh lẽo ẩm ướt. Tần Phong đến địa lao chỗ sâu nhất một cái to lớn trước cửa sắt. Tay có chút phát run. Càng tiếp cận, Tần Phong càng là cảm giác được hồn hoang kiếm khí tức yếu ớt. Mộ Bạch, không nên xảy ra chuyện a. Tần Phong trong tay kiếm mang hiện lên. Một kiếm chạm ở trên cửa sắt. Vệ gia là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài chú kiếm sư gia tộc. Vốn liếng phong phú. Cánh cửa sắt này chính là dùng cực kỳ hiếm thấy thiên huyền thép xây dựng mà thành. Cực kỳ cường tráng, tầm thường kiếm thậm chí vô pháp trên cửa lưu lại dấu vết. Suy, nhưng mà một lần này phiến danh xưng kiên không có thể phá cửa sắt. Ở Tần Phong dưới kiếm, giống như giấy, bể ra, Tần Phong đá văng ra phá toái đại môn, đi vào địa lao, mờ tối trong phòng giam. Có một cái to lớn lồng sắt, lồng bên trong có một bóng người ngã trên mặt đất, trên thân khóa lại hơn 10 đạo xiềng xích, có mấy cây xiềng xích, từ hắn tì bà cốt, mắt cá chân, cổ tay xuyên qua, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Mộ Bạch, Tần Phong chậm rãi đi qua, đi tới lồng sắt phía trước, nhìn xem bên trong thân ảnh, hốc mắt không khỏi ướt át. Đoạn thời gian trước, hai người phân biệt lúc, Giang Mộ Bạch đã khôi phục lại phiên thiếu niên bộ dáng. Hăng hái, nhưng mắt thấy thân ảnh, lại là hết sức gầy gò, xương bọc da, trên thân trải rộng vết thương cùng máu tươi, không ít nhận ngược đãi. Mộ Bạch, Tần Phong một kiếm chém ra lồng giam khóa lớn, đi vào, nhìn xem té xuống đất Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch trên cổ còn khóa lại vòng cổ, nội bộ mọc lên gai nhọn, thật sâu đâm vào đến thịt của hắn bên trong. Nhìn thấy Giang Mộ Bạch bị người nhà họ Vệ như chó đối đãi, Tần Phong hai mắt phiếm hồng, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Ân, nghe được Tần Phong thanh âm, Giang Mộ Bạch chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở trước mặt. Nhất thời con mắt liền đỏ, nước mắt chảy xuống đến, hoảng loạn nói, Tần đại ca, là ngươi, thật là ngươi. Tần Phong cúi người, cười gật đầu, đúng vậy a, Mộ Bạch, ngươi chịu khổ, ta tới cứu ngươi. Tần đại ca, mau trốn, ngươi mau trốn, đây là bẫy dập, bọn họ bố trí hạ bẫy dập, liền sẽ chờ ngươi đến cứu ta, nhanh, mau trốn. Giang Mộ Bạch vô cùng kích động, thấp giọng nói, ta đã không cứu nổi. Tần đại ca, ngươi mau trốn, báo thù cho ta, muốn đi cùng đi. Tần Phong vung kiếm chặt đứt Giang Mộ Bạch trên người xiềng xích, đem hắn dìu dắt đứng lên, đang chuẩn bị rời đi lồng giam. Bang đương, một cái càng lớn lồng sắt từ trên trời giáng xuống, đem Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch giam ở bên trong. Ha ha ha, ngoài cửa có một trận tiếng cười to truyền ra. Vệ gia lão tổ kiếm đế Vệ Kiền Khôn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến, vẻ mặt vẻ đắc ý. Vệ Kiền Khôn sau lưng còn đi theo hơn 10 cái vệ gia kiếm đạo cao thủ. Tần Phong, người rốt cục rơi xuống ta trong tay. Vệ Kiền Khôn dương dương đắc ý, nói, không nghĩ tới, người vẫn rất nặng cảm tình, thực sự sẽ tới cứu tiểu tử này. Không uổng công ta lưu hắn nhất mệnh. Tần Phong, người liên tục giết ta vệ gia hai vị gia chủ, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chết lợi cho hắn quá rồi. Muốn đem đầu của hắn mở ra, hướng về bên trong quán chú nước thép, tra tấn 77 đến 49 ngày mới có thể rửa sạch vệ gia sỉ nhục. Vệ gia kiếm đạo cao thủ môn cũng đều là cười lớn tiếng nói. Tần Phong xa vào đến trong trùng vây, cũng không gặp một vẻ bối rối, phảng phất mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tần Phong, người đã sắp chết đến nơi, có di ngôn gì muốn nói? Vệ Kiền Khôn quát, di ngôn sao? Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn biết một sự kiện, năm đó hại chết phụ thân ta Tần Trúc, có hay không vệ gia phần? Ha ha ha, phụ thân ngươi Tần Trúc là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, là ta thân thủ đem hắn đẩy vào hỏa lò. Một lần này, ngươi hài lòng chưa? Vệ Kiền Khôn phách lối hết sức, cười lớn tiếng nói, rất tốt. Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vệ Kiền Khôn, ngươi chết không oan uổng. Buồn cười, ngươi đã thành cá trong chậu, còn dám lớn lối như vậy. Lần trước có Táng Tâm Kiếm Thánh lão già kia cứu ngươi, một lần này ta xem người nào tới cứu ngươi. Vệ Kiền Khôn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, đối một bên một tên vệ gia trưởng lão nói, đem món đồ kia lấy ra, ta muốn nhìn một chút trò vui. Một tên vệ gia trưởng lão tiến lên, hai tay dâng lên một thanh kiếm, tạo hình cổ quái, kiếm thể hắc khí lượn lờ, rõ ràng là một chuôi hồn hoang kiếm. Đinh, Vệ Kiền Khôn tiếp nhận một thanh này hồn hoang kiếm, ngón trỏ trên hồn hoang kiếm bắn ra, nhất thời có to rõ kiếm minh truyền đến. Tần Phong nghe được kiếm này minh, không có cảm giác nào, chỉ là có chút mờ mịt, không biết Vệ Kiền Khôn đang làm cái gì. Nhưng là Giang Mộ Bạch chợt ở giữa hai mắt phản bạch, ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Mộ Bạch, ngươi đây là? Tần Phong đem Giang Mộ Bạch ôm vào trong ngực, cảm giác được hắn kiếm khí trong cơ thể hỗn loạn, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Suy suy suy, Giang Mộ Bạch cơ bắp cấp tốc nâng lên đến, đem quần áo nứt vỡ, da thịt cũng thay đổi thành hắc sắc, mọc đầy hắc mao, hình thể cấp tốc bành trướng, hóa thành hồn hoang thú bộ dáng. Giang Mộ Bạch biến thành hồn hoang thú, bàng lớn như núi, chiếm cứ lồng giam hơn phân nửa không gian. Hắn cặp mắt tràn đầy tinh hồng, trong miệng phun bạch khí, tựa hồ hoàn toàn mất đi thần trí. Hồn hoang thú cự chảo vung lên, hướng về Tần Phong đập đi qua. Mộ Bạch, ngươi thế nào? Tần Phong lách mình tránh đi, nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch biến thành hồn hoang thú, kinh ngạc nói, đế sư Tần Phong, ngươi không phải Đúc Kiếm Tông sư sao? Chẳng lẽ không biết, hồn hoang kiếm có mẫu kiếm tử kiếm phân chia? Kiếm trong tay của ta chính là mẫu kiếm, là ta từ Hàn Kiếm Sơ nơi đó mượn tới. Vệ Kiền Khôn cầm trong tay hồn hoang kiếm, cười to nói, hồn hoang kiếm, vậy mà cũng là tử mẫu kiếm. Hơn nữa, tựa hồ là đa tử một bà mẹ kiếm. Tần Phong một bên tránh né Giang Mộ Bạch công kích, Thầm nghĩ trong lòng, Tử Mẫu kiếm liền đã rất ít gặp, huống chi là một bà mẹ đa tử kiếm, càng là hiếm thấy. Bất quá, Tần Phong từ Xích Nguyệt giáo đúc kiếm trên điển tịch, đã từng thấy qua tương tự đúc kiếm phương pháp, loại này đúc kiếm pháp cực kỳ tà ác, hơn nữa 10 điểm huyết tinh, cần dùng đến huyết tế chi pháp, một khi đúc thành, mẫu kiếm liền có thể khống chế tử kiếm. Hàn Kiếm Sơ một mực cầm trong tay mẫu kiếm, mượn chuôi kiếm này khống chế những hồn hoang kiếm chủ kia, để bọn hắn thành vì chính mình khôi lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.